Seven9 hệ thống dị giới du, chương 336, Lullaby, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công hội Fairy Tailor ra sắp về rồi sao? Lâm Tiêu hướng về Mira tại quầy ba hỏi. Đúng vậy, hình như cô ấy vừa mới làm xong nhiệm vụ và hiện nay đang trở về. Mira vừa lau chiếc dĩa trong tay vừa hướng về Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao, mà hình như Lucy đang cùng với Nasu ra ngoài làm nhiệm vụ à? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Đúng vậy, nghe nói lần này thù lao khá là cao à? Mira nói. Dầm, bỗng nhiên cánh cửa hội bị đạp mạnh ra, sau đó là âm thanh của Nasu vang lên. Chúng ta về rồi đây. Về là được rồi, còn ở đó ồn ào à? Gray hướng về Nasu nói. Ngươi muốn gì hả, tên biến thái kia? Nasu tức giận nói. Ngươi nói gì hả, tên đầu gà? Gray cũng tức giận đáp lại. Ngươi muốn ăn đòn hả? Ngươi muốn chết sao? Ngươi nói gì hả? Sau đó hai người liền lao vào đánh nhau. Lucy thấy hai người lại đánh nhau thì liền thở dài. Nàng đi đến quầy ba ngồi. Lâm Tiêu thấy Lucy đi đến thì cười nói. Nhiệm vụ lần này thế nào? Phần thưởng có được hay không? Lucy nghe vậy thì thở dài nói. Lần này chúng ta làm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhưng mà chúng ta lại từ chối phần thưởng à? Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ đến hình như trong khoảng thời gian này là Lucy mấy người đi làm nhiệm vụ đi tìm lại quyển sách với giá trị phần thưởng là 2 triệu ruo. Dầm, cửa lại một lần nữa đập mạnh ra. Lúc này Lốc đang đứng trước cổng. Hắn hướng về mọi người hét lớn. Nguy rồi, Eza về rồi. Lập tức công hội ồn ào liền trở nên im lặng. Lucy nhìn thấy biểu hiện của mọi người thì liền khó hiểu. Nàng hướng về Lâm Tiêu bên cạnh hỏi. Lâm Tiêu, Eza là người như thế nào vậy? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nói. Eza là một vị ma pháp sư vừa xinh đẹp và mạnh mẽ à, nhưng mà mọi người có vẻ như rất sợ cô ấy à, Lucy nói. Đó là do bình thường Eza hơi nghiêm khắc à, Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao, bỗng nhiên những tiếng động lớn vang lên, mọi người nghe đến thì càng hoảng sợ. Về rồi, đó là tiếng bước chân của Eza. Macau hoảng sợ nói, Lucy thấy vậy thì lập tức tưởng tượng Eza là một con quái vật khổng lồ. Dần dần tiếng động càng lúc càng gần, sau đó một bóng hình to lớn liền xuất hiện, sau đó Eza liền xuất hiện với một chiếc sừng quái vật khổng lồ. Dầm, Eza đặt chiếc sừng xuống tạo nên một tiếng vang thật lớn. Lúc này Lucy khi nhìn đến Eza thì liền bị thu hút bởi sắc đẹp của Eza. Chào mọi người, tớ về rồi đây, Eza hướng về mọi người nói. Chào mừng cậu trở lại. Mira hướng về Eza cười nói. Hội trưởng đâu rồi? Eza hỏi. Hội trưởng đang tham gia cuộc họp rồi. Mira nói. Vậy sao? Eza gật đầu nói. Sau đó Eza liền nhìn đến người xung quanh. Kế tiếp là một chàng thuyết giáo khiến mọi người chỉ biết im lặng. Cô ấy thật đáng sợ. Lucy nói. Nasu và Gray có ở đây không? Eza bỗng nhiên hỏi. Có, chúng ta ở đây, và chúng ta vẫn thân thiết như ngày nào. Gray và Nasu xuất hiện trong trạng thái ôm lấy nhau. Ai, Nasu kêu lên một tiếng. Nasu lại bắt chước Happy. Lucy kinh hô, lần này ta cần đến sự giúp đỡ của hai người. Eza gật đầu hướng về hai người nói. Cái gì, Eza vậy mà cần giúp đỡ sao? Người xung quanh nghe đến Eza cần giúp đỡ thì lập tức kinh hô. Lâm Tiêu ở phía quầy ba nghe đến Eza cần giúp đỡ thì biết lúc này chính là giai đoạn của chiếc sáo bị nguyền rủa Lullaby. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Eza sau đó cười nói. Lần này cho ta tham gia chung có được hay không? Eza nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nghe Lâm Tiêu nói thì nàng liền nhướng mày hỏi. Mặc dù nhiệm vụ lần này hơi khó khăn nhưng mà không cần thiết đến mức để anh ra tay đâu à, vì sao anh lại muốn tham gia nhiệm vụ lần này à, đó là vì ta muốn ở gần Eza thêm ấy mà. Lâm Tiêu cười nói, thật ra mục đích lần này của hắn cũng chỉ là để đi chơi mà thôi. Đáng ghét, Eza nghe vậy thì liền đỏ mặt, Lucy ở bên cạnh nhìn một màn này thì cảm thấy là lạ. Trong ý nghĩ của nàng thì Lâm Tiêu chính là người yêu của Mira nhưng mà bây giờ nhìn biểu hiện của Lâm Tiêu với Eza thì cảm thấy hai người quan hệ không bình thường. Sau đó số lượng thành viên được quyết định như sau, Eza, Lâm Tiêu, Lucy, Gray, Nasu. Lucy lần này đi theo là do Mira yêu cầu với lý do là có người coi chừng Gray và Nasu. Tại trên chuyến tàu, lúc này đám người đang ngồi đối diện với nhau, Nasu thì vẫn như cũ là bị say xe và nằm một chỗ. Lâm Tiêu thì ngồi bên cạnh của Eza và đưa tay ôm lấy eo của Eza. Đối diện là Lucy, Gray, Happy. Gray đối với việc của Lâm Tiêu và Eza thì cảm thấy vô cùng bình thường nhưng Lucy thì luôn đỏ mặt. Bây giờ có thể giải thích mục đích lần này rồi chứ? Eza, Lâm Tiêu hướng về Eza cười nói. Lần này mục đích của chúng ta là một hội bóng tối tên Eisenvan. Họ đang có một số mưu đồ với loại ma pháp tên Lullaby. Eza gật đầu sau đó bắt đầu giải thích. Lullaby sao? Nếu nói về ma pháp đó thì ta có biết một chút à? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Người biết nó sao? Lucy hỏi. Đúng vậy, Lullaby thật ra là một cây sáo. Nó được tạo ra bởi hắc pháp sư tàn bạo nhất trong lịch sử Zireb. Nghe nói người nghe âm thanh của nó sẽ bị hút đi linh hồn. Lâm Tiêu giải thích, thì ra là vậy, nhưng bọn chúng lại muốn làm gì với thứ đó chứ? Gray bên cạnh hỏi, đó chính là mục đích của chúng ta lần này. Tớ muốn bắt bọn chúng sau đó ép bọn chúng nói ra kế hoạch của mình. Eza nói, sau đó tàu tạm thời dừng lại, mọi người ghé xuống tàu mua một số thực phẩm thức ăn. Đúng rồi, ma pháp của Eza là gì vậy? Lucy bỗng nhiên hỏi, ma pháp của Eza đẹp lắm à, có một đống máu từ đối thủ của Eza chảy ra. Happy bên cạnh nói, vậy mà đẹp sao? Lucy run rẩy nói, ma pháp của Hayase còn đẹp hơn, không có kẻ thù nào của Lâm Tiêu mà còn sống toàn thây cả. Happy cười nói tiếp, như vậy càng đáng sợ hơn. Lucy nhổ nước bọt nói, sau đó mọi người đi một lúc lâu thì đến được điểm đến. Nhưng khi mọi người xuống đến nơi thì mới phát hiện một điều quan trọng. Đó là họ lại bỏ quên Nasu trên xe, khi mọi người quay lại thì chiếc xe lửa đã chạy đi mất. Nguy rồi, giờ làm sao đây? Lucy nói, đừng lo, mọi chuyện cứ để Lâm Tiêu lo. Eza nói sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu. Được rồi, ta sẽ cản chiếc tàu lại. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó phía sau lưng Lâm Tiêu liền một đôi cánh màu trắng. Điều này khiến cho Lucy bên cạnh nhìn đến mê mẩn. Sau đó Lâm Tiêu liền vỗ cánh bay đi. Lúc này chiếc tàu lửa đang chạy với tốc độ khá nhanh. Trên chiến tàu bây giờ là Nasu đang đánh nhau với một người của hội Eisenvan. Người này tên Kage và sử dụng ma pháp điều khiển bóng. Bởi vì đang đứng trên phương tiện di chuyển nên Nasu không thể bộc phát ra sức chiến đấu vốn có. Kết quả là Nasu một đường bị đánh. Đúng là rùi mũi, bọn các ngươi chỉ có sức chiến đấu như vậy thôi sao? Kage khinh thường nói, đáng ghét, Nasu cắn răng nói, lúc này bỗng nhiên chiếc xe liền thắng gấp lại khiến cho Nasu và Kage đều té nhào xuống. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nasu nhìn xung quanh nói, chuyện hôm nay đến đây thôi, ta không có thời gian để đánh nhau với ngươi, để khi khác vậy, Kage cười gằn nói, sau đó hắn liền hướng bên ngoài chạy đi, nhưng mà khi ra đến bên ngoài thì hắn liền kinh ngạc. Lúc này toàn bộ chiếc tàu lửa liền bị hàng loạt dây leo khổng lồ quấn quanh và bám chặt xuống mặt đường ray. Chuyện quái gì thế này? Kage kinh hô, đúng lúc này một âm thanh bên cạnh hắn vang lên, ngươi là người của Eisenvan sao? Kage quay đầu lại thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang đứng sau lưng hắn nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là ai? Kage cắn răng hỏi, ta là bạn của người này. Lâm Tiêu chỉ về phía Nasu cười nói, ồ, vậy ngươi cũng là bọn rùi mũi đó sao? Kage khinh thường nói, hai, đúng là lâu năm không hoạt động thì không còn ai sợ ta nữa à, Lâm Tiêu lắc đầu thở dài nói. Đừng nói nhảm, chết đi, Kage lạnh lùng nói, lập tức dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen. Sau đó chiếc bóng dưới chân hắn liền xuất hiện hàng loạt nắm đấm màu đen sau đó lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Khi nhìn thấy nắm đấm đến gần Lâm Tiêu thì Kage liền cười lạnh. Nhưng sau đó hắn liền hoảng sợ, chỉ thấy lúc này Lâm Tiêu đang một tay nắm lấy toàn bộ nắm đấm màu đen. Không thể nào, Kage khó tin nói, trên đời này còn nhiều thứ mà ngươi không biết lắm, Lâm Tiêu cười nói, sau đó tay trái của hắn liền đưa lên sau đó nắm chặt lại. Lập tức xung quanh Kage liền xuất hiện các ma pháp trận màu xanh. Sau đó những sợi dây leo liền xuất hiện sau đó quấn chặt quanh cơ thể Kage. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng càng giãy thì các dây leo càng siết chặt lại. Mặc dù ta rất muốn xử ngươi tại đây nhưng nếu như vậy thì không còn vui vẻ gì nữa à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó sợi dây leo quấn quanh Kage liền xoay vòng sau đó ném văng Kage ra khỏi chiếc xe và bay đi mất. Như vậy mới càng thú vị à, Lâm Tiêu gật đầu nói. Lúc này nhóm người Eza cũng đã chạy đến. Cách chương.